Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1321, chương 1345. Quả nhiên vẫn là tiểu cô nương. Nhìn thấy Dương Chân trầm tư suy nghĩ dáng vẻ, giống như thật sự nhớ không nổi nàng là vị nào tới. Tô Đế cung nữ đế trên mặt lộ ra một tia phẫn uất thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, ngươi coi là thật nhớ không nổi ta là ai tới? Dương Chân ồ lên một tiếng, nói ra, ngươi biết ta? Nói đến đây, Dương Chân lắc đầu, nói ra, cái này cũng khó tránh khỏi, chỉ sợ toàn bộ Khoát Du Ngạn Sơn người đều biết ta. Hiện tại 10 cái có 10 cái nửa muốn đem ta bắt về. Không đúng, muốn đem Ma Văn Bản Nguyên bắt về. Ngươi chẳng lẽ cũng là hướng về phía Ma Văn Bản Nguyên tới? Nghe được Dương Chân lời nói, Tô Đế cung nữ đế thần sắc đọng lại, có chút nói không ra lời cảm giác. Hỗn đản này, có nói như vậy sao? Mấu chốt nhất là, nàng thật đúng là hướng về phía Ma Văn Bản Nguyên tới. Nhìn xem Dương Chân chỉ là một mặt hiếu kỳ, không có bất kỳ cái gì cảnh giác bộ dáng. Tô Đế cung nữ đế trên mặt hiện lên một tia thần sắc không tự nhiên. Nhẹ gật đầu, cầm vũ khí, Dương Chân nhún người nhảy lên, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Đế cung nữ đế. Trong tay tinh tuyền kiếm chiêu sáng rạng rỡ, nhìn qua giống như tùy thời đều có thể chém xuống một kiếm tới. Tô Đế cung nữ đế giật nảy mình, gấp vội vàng lui về phía sau hai bước. Thôn Thiên Hống lại là một tiếng gầm nhẹ, cái cổ khẽ động, đem Tô Đế cung nữ đế quăng trở về. Đừng nói là Tô Đế cung nữ đế rồi, liền liền Cửu Long Thánh Tôn giật nảy mình, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, chợt vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống, nhìn chằm chằm Tô Đế cung nữ đế, há to miệng, không nói ra lời, phản cũng có chút kỳ quái. Dương Chân hỗn đản này, nữ tử trước mắt này dù sao cũng là cùng trước kia Tam Hoa Thánh Địa nổi danh Tô Đế cung nữ đế. Mà lại người dung mạo xinh đẹp không nói, còn một mình một người đến đây tìm kiếm Dương Chân, nhất định là có chuyện trọng yếu gì muốn xin mời Dương Chân hỗ trợ. Không nói trước Tô Đế cung nữ đế phần này thái độ, chính là xinh như vậy xuất trần thoát tục, cũng không thể nói đánh là đánh a. Cái này một động tác, triệt đề đem Cửu Long Thánh Tôn cùng Tô Đế cung nữ đế hai người mạch suy nghĩ tất cả đều bóp chết. Chỉ có tiện mèo cùng tao gà hai cái càng hỗn đản khốn nạn một mặt nhảy cẫng. Ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, giống như ước gì tranh thủ thời gian đánh nhau mới tốt. E sợ thiên hạ bất loạn. Là tao gà cùng tiện mèo cho tới nay tốt đẹp tác phong. Chờ một chút, Tô Đế cung nữ đế vội vàng khoát tay. Nói đùa cái gì, Dương Chân hỗn đản này liền Tuyền Dương Ma Đế cũng dám đoạt. Mà lại một chút cũng không để vào mắt, loại kia hư không di động, tựa như là đi bộ nhàn nhã bình thường. Tùy tiện liền đem Ma Văn Bản Nguyên một thanh nắm ở trong tay. Mặc dù Tô Đế cung nữ đế không biết Dương Chân là làm sao làm được, càng là không biết Dương Chân vì cái gì có thể đem nguy hiểm như thế Ma Văn Bản Nguyên ôm vào trong lòng, có thể cũng không đại biểu Tô Đế cung nữ đế không rõ ràng Dương Chân kinh khủng. Tới thời điểm Tô Đế cung nữ đế liền đã chuẩn bị kỹ càng, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới tuyệt địa không sẽ cùng Dương Chân động thủ. Bởi vì một khi động thủ, vậy thì cái gì đều không có biện pháp đã đạt thành. Đường đường một cái Tô Đế cung nữ đế, vạn người kính ngưỡng bên trong băng thanh ngọc khiết, ngôn hành cử chỉ đều hào phóng vừa vặn, thậm chí mang theo một loại cự người ngàn dặm khí chất. Liền liền ngay từ đầu bà cùng Dương Chân nổi xung đột thời điểm, Tô Đế cung nữ đế đều là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có xuất thủ ngăn lại. Bây giờ ở trước mặt Dương Chân, vậy mà lộ ra một chút thần sắc kinh hoàng. Dù là Tô Đế cung nữ đế như vậy nữ tử, cũng có chút chân tay luống cuống. càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như mỗi một cái nữ hài tử đều có một cái anh hùng mộng bình thường. Cái này từ trên trời giáng xuống anh hùng nói 102. Khí độ phi phàm, thần thông quảng đại, trọng yếu nhất chính là có một loại thủ đoạn đặc biệt khí tràng, có thể trấn trụ chính mình. Trước mắt Dương Chân, tựa hồ chính là loại kia có thể trấn trụ người của mình. Mặc dù gia hỏa này làm việc thiên mã hành không, có thể chính là loại thiên mã này hành không, mới có khả năng nhất cho người ta một loại thủ đoạn đặc biệt cảm giác. Không nhận bất luận cái gì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Chỉ làm hắn sự tình muốn làm. Tô đế cung nữ đế ngơ ngác nhìn Dương Chân. Gặp Dương Chân trên mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Trừng Dương Chân liếc mắt. Nói ra, ngươi có thể hay không trước hết nghe ta nói hết lời. Dương Chân nhếch miệng. Nói ra, ngươi là muốn thuyết phục ta chủ động đem ma văn bản nguyên cho ngươi sao? Tới. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Ta cho ngươi cơ hội lần này. Tô đế cung nữ đế khí khổ. Không có cùng Dương Chân nói chuyện với nhau qua trước. Chỗ nào có thể trải nghiệm đạt được. Cùng tên hỗn đản này nói chuyện với nhau là thống khổ như vậy một việc. Cái gì gọi là thuyết phục ngươi? Để cho ngươi chủ động đem ma văn bản nguyên giao ra. Nhìn thấy ma văn bản nguyên, hỗn đản này liền mệnh cũng không cần. Ai có thể thuyết phục hắn, nhưng hắn đem ma văn bản nguyên chủ động giao ra. Tô đế cung nữ đế hít sâu một hơi, ngăn chặn sâu trong nội tâm phẫn uất, thầm thầm thở dài nói ra. Ma văn đối tô đế cung mà nói cực kỳ trọng yếu. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta không cần đến bản nguyên, chỉ cần để cho ta thác ấn một phần liền có thể. Ngươi có thể tùy tiện nhắc tới yêu cầu. Nghe được câu nói sau cùng, Cửu Long Thánh Tôn trong mắt kém chút trừng ra ngoài, vô ý thức thốt ra, tùy tiện nhắc tới yêu cầu gì đều được. Tô đế cung nữ đế toàn thân chấn động, khuôn mặt giống như chân trời giáng chiều bình thường. Nhìn chằm chằm tràn đầy mộng bức Dương Chân, từng chữ nói ra nói, yêu cầu gì đều được. Ai ôi, Dương Chân hít vào một hơi, tràn đầy cổ quái nhìn xem tô đế cung nữ đế, mở miệng hỏi, để cho ngươi lập tức gả cho ta đều được. Ngươi, tô đế cung nữ đế ngẩn ngơ, không nghĩ tới Dương Chân vậy mà thật sự thuận miệng nói ra. Lập tức có chút không biết nên làm sao bây giờ tốt. Một bên tiện mèo cùng tao gà hắc hắc hắc, hắc cười hắc hắc không ngừng. Liền liền thôn thiên hống cái này che khuất bầu trời to lớn ra hỏa đều đi theo hắc cười hắc hắc. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, nghe được sau lưng điên cuồng đuổi theo không thôi Trần Khiếu Thiên bọn người toàn thân một cái. Giật mình, nổi da gà đều xuất hiện. Lúc này, tô đế cung nữ đế hít sâu một hơi. Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, một mặt lạnh nhạt nhìn xem Dương Chân, trên mặt thậm chí mang theo một chút ý cười, nói ra, nhi nữ tình trường, hôn nhân đại sự, loại chuyện này, nào có ép buộc, cho nên nói, muốn để cho ngươi gả cho ta, còn phải để cho ngươi yêu ta. Dương Chân đếm trên đầu ngón tay tính một cái, lắc đầu nói ra, không có lời. Quá không có lời rồi. Nói đến đây, Dương Chân mặc kệ đã trợn mắt hốc mồm, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh tô đế cung nữ đế. Nói tiếp, như vậy đi, cho ngươi thác ấn một phần cũng có thể. Bất quá ta còn không có nghĩ đến dùng điều kiện gì đến đổi. Ngươi đây là biểu tình gì? Thật đúng là coi là bản tao thánh là người hiền lành. Nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường ra hỏa. Nhìn thấy tô đế cung nữ đế có một loại muốn bạo tẩu cảm giác. Dương Chân đối với tô đế cung nữ đế nháy nháy mắt. Nói ra, như vậy đi, tại ta không nghĩ ra điều kiện trước khi đến. Ngươi trước hết cùng ở bên cạnh ta. Ta lúc nào nghĩ đến rồi. Ngươi thỏa mãn điều kiện của ta, liền có thể rời đi. Như thế nào? Ma Văn là Tô Đế Cung việc cấp bách. Tô Đế Cung trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, cái này có cái gì khó? Ngươi để cho các ngươi cái kia lòng dạ hẹp hòi bà thác ấn một phần mang về không được sao? Chẳng lẽ chuyện này không phải ngươi không thể hoàn thành? Tô Đế Cung nữ đế thần sắc sáng lên, gật đầu nói, đây cũng là có thể. Vậy liền một lời đã định. Dương Chân bĩu môi một cái, duỗi ra đầu ngón tay út, nói ra, ta không tin được ngươi. Ngoéo tay. Tô Đế Cung nữ đế nghe vậy sững sờ, hỏi, cái gì là ngoéo tay? Dương Chân đem ngón tay nhỏ ôm lấy Tô Đế Cung nữ đế ngón tay nhỏ, sau đó bịa chuyện nói ra, đây là thôn chúng ta không thể nhất vi phạm lời thề. Một khi vi phạm, chính là thoát ly thiên địa khống chế, đều không được. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác được một luồng dòng điện từ ngươi ngón tay nhỏ tiến vào thân thể? Đừng nói là dòng điện rồi. Tô Đế Cung nữ đế toàn thân đều là run lên. Nàng chưa từng bị nam tử như vậy đụng vào qua thân thể. Cho dù là một cái ngón tay nhỏ, đều để nàng suýt nữa khó có thể chịu đựng rồi. Loại cảm giác này, thật kỳ quái. Thôn các ngươi vậy mà có thần kỳ như thế lời thề nghi thức. Đó là tự nhiên. Dương Chân đập đi cái này miệng, nói thầm một tiếng, quả nhiên vẫn là tiểu cô nương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.